Thiên đế vô thượng, chương 37, thăng cấp cửu tinh cấp thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thành Lưu gia. Hôm nay đối với Lưu gia tới nói là một ngày trọng đại. Bởi lẽ ngày hôm nay Lưu gia sẽ tham gia thăng cửu tinh cấp thế lực khảo hạch. Đây đối với Lưu gia tới nói chính là ghi vào sử sách một ngày. Lưu gia đại sảnh. Lưu Chính đã sớm cho tộc nhân đem đại sảnh quét dọn sạch sẽ. Lúc này đại sảnh sớm đã tập trung không ít người. Lưu Chính cùng Lưu gia tất cả tự trưởng lão đợi tại đại sảnh. Bọn hắn đang đợi khảo hạch người tới. Đột nhiên Lưu gia trên không xuất hiện một cái cỡ nhỏ phi thuyền. Phi thuyền tiến đến Lưu gia chính giữa thì dừng lại. Theo đó bốn bóng người từ trong phi thuyền bay ra. Cả bốn người đều có thể hư không phi hành, hiển nhiên đều là võ linh cao thủ. Tại Hạ Ly Châu phủ chủ Trần Long được Hoàng Thất Khâm điểm đến đây để khảo hạch Lưu gia tấn thăng cửu tinh cấp thế lực, Lưu gia gia chủ có hay không? Hoàng Thất sau khi biết Lưu gia muốn khảo hạch tăng cấp cửu tinh cấp thế lực vậy liền vô cùng nguyện ý cấp Ly Châu phủ chủ đến đây khảo hạch Lưu gia. Đây chính là Ly Châu phủ chủ. Ly Châu phủ chủ trực thuộc chính là Hoàng Thất, chỉ cần được Ly Châu phủ chủ thông qua chính là được Hoàng Thất thông qua, như vậy Lưu gia liền thuận lợi tấn thăng cửu tinh cấp thế lực. Trước khi đi Hoàng Thất người còn căn dặn cho dù thế nào cũng cấp Lưu gia làm cửu tinh cấp thế lực, thuận tiện ngỏ ý với Lưu gia. Hoàng Thất muốn cùng bọn hắn hợp tác, bởi vậy Trần Long đối với Lưu gia gia chủ tương đương khách khí nguyên nhân. Bằng không hắn một cái võ linh thất trọng cao thủ là sao cùng một cái gia tộc chi chủ võ linh tam trọng khách khí như thế. Một lát sau Lưu gia trận pháp xuất hiện một cái đại môn, theo đó Lưu Chính xuất hiện mang thao đại trưởng lão hướng Trần Long xa xa chắp tay. Cái eo không tự chủ được hơi khom xuống một chút, đây chính là hạ vị giả đối thượng vị gia kính sợ. Trần Châu chủ hạnh ngộ, xin mời vào trong. Nói hắn đối Trần Long làm cái thủ hiệu mời. Lưu Chính cùng đại trưởng lão không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện liền Trần Long trợn mắt há hốc mồm, bởi lẽ hắn cảm nhận được trên người Lưu Chính ba động khí tức thình lình đạt tới võ linh tứ trọng. Đại trưởng lão cũng đạt đến võ linh tam trọng tu vi. Mà theo tin tức hắn nhận được trước đó đại chiến Lưu gia gia chủ mới là võ linh tam trọng, a đại trưởng lão là võ linh nhị trọng. Vậy mà mới qua nửa năm Lưu gia gia chủ cùng đại trưởng lão lại đột phá rồi. Cái này tiến giai tốc độ. Phải biết từ lúc hắn đột phá võ linh đến bây giờ mất mấy chục năm thời gian mới tu luyện đến võ linh thất trọng cao thủ. Nhất là từ tam trọng đến tứ trọng chính là một cái rành. Có người mất mấy chục năm thậm chí cả đời vẫn không thể đột phá, bị vây chết tay võ linh tam trọng. Mà Lưu Chính đây mới đột phá võ linh được mấy năm liền đến võ linh tứ trọng tu vi rồi. Hắn tu luyện đến võ linh tứ trọng cũng mất dòng dã 10 năm a, Trần Long còn rung động như vậy chớ nói chi là đi theo hắn ba tên võ linh cao thủ. Bọn hắn đã sớm trợn mắt há hốc mồm, thế giới quan của bọn hắn hôm nay chính thức thay đổi. Đây còn không tính là gì. Đến khi bọn hắn vào đến Lưu gia khuôn viên từng cái như hóa đá đồng dạng. Đây đây, thật nồng đậm linh khí. Trần Long nhóm người chấn kinh rồi. Nơi đây linh khí so ngoại giới nồng đậm gấp 10 lần nhiều. Không những thế linh khí còn rất tinh thuần. Tu sĩ tiến giai là gì? Chính là thu nạp một lượng đủ lớn linh khí chuyển hóa thành linh lực chứa đựng bên trong linh hải. Linh hải đủ lớn sẽ tự hành mở rộng thu nạp càng nhiều linh lực, đây chính là tu sĩ tiến giai bản chất. Mà linh khí càng nồng đậm càng tinh thuần, tu sĩ hấp thụ linh khí cùng chuyển hóa linh khí liền càng nhanh. Đơn cử như Huyền Vân Sơn linh khí so ngoại giới gấp 3, bởi vậy tại Huyền Vân Tông tu sĩ trong trường hợp không vận dụng bất kỳ cái nào ngoại lực tiến. Giai nhanh hơn bình thường tu sĩ gấp 3 lần. Mà Lưu gia linh khí so ngoại giới gấp 10 lần, như vậy Lưu gia nhân tốc độ tu luyện gấp 10 lần so với ngoại giới tu sĩ. Gấp 10 lần a, đây là cái gì khái niệm? Ngoại giới tu sĩ khổ sở tu luyện 10 năm, Lưu gia tu sĩ nhàn nhã tu luyện 1 năm liền đền bù. Có như vậy gấp 10 lần linh khí hoàn cảnh tu luyện. Cho dù một con heo cũng có thể trở thành một tên cường giả a, nếu hắn có thể ở đây tu luyện. Tin tưởng không bao lâu liền đạt đến võ linh đỉnh phong a, không thậm chí đột phá võ vương cũng không phải không có khả năng. Châu chủ đại nhân, ta Lưu gia hoàn cảnh vẫn được chứ? Lưu Chính giọng nói kéo Trần Long đám người từ trong ngơ ngác tỉnh lại. Được, được, quá được đi chứ. Có tốt như vậy hoàn cảnh, Lưu gia tất thành một phương bá chủ. Chúng ta mấy người này cũng có chút ghen tị các vị hoàn cảnh tu luyện a. Trần Long liên tục hô. Được, đùa có như vậy hoàn cảnh tu luyện ai dám chê đâu. Bọn hắn cũng chỉ biết nghĩ mà thèm a. Lưu Chính nghe được Trần Long nói không tự chủ được mà hãnh diện lên. Nhà ta linh khí hoàn cảnh tu luyện nha, các ngươi chỉ có thể trông xa mà thèm. À, Lưu gia chủ không biết Lục công tử có rảnh hay không, ta muốn được bái phỏng một cái. Trần Long muốn tìm Lục Nam thương lượng cùng triều đình hợp tác sự việc, hơn hết hắn muốn cùng Lục Nam tạo mối quan hệ. Lưu gia nếu không có gì bất ngờ xảy ra chắc chắn sẽ trở thành Đại Chu quốc nhất đại gia tộc, lúc đó mình gia tộc cũng sẽ không đến nỗi quá thê thảm. Châu chủ đại nhân xin thông cảm. Công tử chúng ta đang bế quan không thể gặp. Vậy thôi, Trần Long bỏ xuống muốn gặp Lục Nam tâm tư, dù sao lần này khảo hạch Lưu gia chắc chắn vượt qua. Mấy ngày sau bọn hắn đem tuyên cáo vật đến thận tiện bái phòng cũng không muộn. Châu chủ đại nhân lúc nào liền có thể bắt đầu khảo hạch cửu tinh cấp thế lực? Bây giờ liền có thể. Được, mời, mời. Thế là khảo hạch bắt đầu. Lưu gia chủ theo quy định Lưu gia ít nhất phải có 4 vị võ linh cao thủ. Bên trong còn phải có một vị võ linh cao giai. Võ linh cao giai thì thôi đi, còn lại 3 vị võ linh cao thủ không biết Lưu gia có thể đủ. Lưu gia theo như tình báo võ linh cao thủ cũng không ít, bởi vậy vấn đề này không lớn. Đủ, Lưu gia có 3 vị võ linh cao thủ. Nói rồi Lưu Chính hiển lộ võ linh khí tức. Tiếp theo là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão. Vừa đủ 3 vị võ linh. Hiển nhiên Lưu gia võ linh cao thủ không chỉ như vậy, nhưng Lưu Chính không có ý muốn công khai. Lực lượng này chính là Lưu gia lưu thủ lực lượng. Không biết lực lượng mới là đáng sợ nhất. Được, này khoản thông qua. Tiếp theo chính là Lưu gia luyện đan sư. Cửu tinh cấp thế lực phải có ít nhất 2 cái luyện đan sư, trong đó một cái là tứ giai luyện đan sư. Nghe đến lời này, 3 bóng người bước ra, trong đó 2 người chính là Lưu gia trưởng lão, còn lại ở giữa một người chính là Vương Húc đại sư. Làm Lục Nam chuẩn bị bế quan, hắn đã đến gặp Vương Húc đại sư chiêu mộ đối phương. Đối với chuyện này Vương Húc đại sư hiển nhiên là giơ hai tay. Đồng ý, có thể cùng Lục Nam ở chung thảo luận đan dược. Vương Húc đại sư làm sao không đồng ý đây. Thế là Vương Húc đại sư trở thành Lưu gia khách khanh trưởng lão. Vừa vặn phù hợp điều kiện tấn thăng cửu tinh cấp thế lực. Dù sao cung không ai quan tâm ngươi họ gì. Chỉ cần là thế lực khao hạch một phần tử là được. 3 người đứng ra liền dùng bản thân thủ pháp luyện đan. Rất nhanh liền đã có đan dược ra lò. Khảo hạch sứ bên trong có một người đi ra nhân lấy đan dược. Tinh tế đánh giá đan dược sau khi hắn hướng Trần Long gật đầu biểu thị không sai. Được, đan dược khoản này thông qua. Tiếp theo là đến linh dược vườn. Cửu tinh cấp thế lực linh dược vườn phải có trên 100 loại linh dược khác nhau, Lưu gia thế nhưng có. Có. Sau đó khảo hạch vẫn tiếp tục với rất nhiều khoản nữa. Nào là kiến trúc, nhân thủ, đến giữa trưa khảo hạch mới chính thức hoàn thành. Lưu gia chủ khảo hạch đã hoàn tất. Các ngươi Lưu gia chính là thỏa mãn điều kiện tấn thăng cửu tinh cấp thế lực. Ta sẽ đem kết quả thông báo lên trên. 7 ngày sau chúng ta sẽ đem tuyên cáo đến, không biết các vị lựa chọn hình thức vật tuyên cáo là gì. Làm thế lực tấn thăng tinh cấp liền sẽ nhận được một phần tuyên cáo để chứng nhận thế lực đó đã là tinh cấp thế lực. Đây chính là công nhận đối với thế lực đó. Thường thấy nhất chính là một tấm bia bên trên có ghi lại tên tông môn cùng số tinh cấp. Trầm ngâm một chút Lưu Chính quyết định trả lời. Vẫn là sử dụng bi đá đi. Được, các vị khả hạch sứ thời gian không còn sớm, còn mời các vị ở lại tệ xá dùng cơm. Ta đã sai người làm một bàn rưởi thịt chuyên tiếp đãi các vị. Thất kính không bằng tuân lệnh. Cảm ơn Lưu gia chủ. Mời. Lưu Chính làm thủ hiệu mời. Đám người cùng tới bên bàn tiệc ăn uống. Mãi đến xế chiều, Trần Long bốn người mới rời khỏi Lưu gia. Cách chương.